Cửu vực kiếm đế, chương 183, sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, dưới một quyền này, liền xem như để một tôn đồng dạng làm ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả đến đây. Đều chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đây cũng không phải là chỉ có Sở Nanh một người ra tay. Càng là bên cạnh có Trình Thiên không tương trợ. Ở cái này phong thiên thần đồ, áp bách trên thân thể. Liền xem như cùng là ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả đến đây. Đều ngăn cản không nổi một quyền này. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi Sở Phong miên cảnh giới. Còn xa xa không đi đến ngự phong cảnh ngũ trọng. Tình huống như vậy phía dưới. Một quyền này phía dưới. Sở Phong miên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến mất. Đợi đến quyền phong nhấc lên bão cát tiêu tán về sau. Sở Phong miên vị trí. Đã là trống trơn một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có trên mặt đất. Còn có thể trông thấy từng chút một vết máu. Hẳn là ngươi một quyền phía dưới. Đem hắn oanh sát hầu như không còn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trình Thiên không nhìn trên mặt đất vết máu. Vận dụng linh thức. Quan sát đến xung quanh, hoàn toàn chính xác đã là hoàn toàn không có Sở Phong miên khí tức. Dưới loại tình huống này, Sở Phong miên tuyệt đối không thể trốn đến đi ra. Vậy chỉ có một khả năng, chính là hiện tại Sở Phong miên đã là bị oanh giết hầu như không còn. Anh nợ em một câu yêu thương, liền ngay cả một điểm cặn bã, đều không có lưu lại. Đáng tiếc. Không có có chiếm được phong nhiêu bi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Nanh có chút không cam lòng nói ra. Tiểu tử này chết rồi. Phong nhiêu bi cũng cần phải cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Biến mất a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phong nhiêu đại đế tự tay luyện chế ra tới linh khí. Không sao. Cùng phong nhiêu bi so sánh. Phong nhiêu đại đế truyền thừa. Mới là càng trọng yếu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trình Thiên không phất phất tay nói. Bây giờ phong nhiêu bi biến mất. Nói cách khác chỉ cần là lần này đánh vỡ phong nhiêu đại đế lăng mộ cấm chế mà nói. Chúng ta người nào cũng có thể đạt được phong nhiêu đại đế truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái này trong thánh địa. Lại có ai là đối thủ của chúng ta? Cái này phong nhiêu đại đế truyền thừa. Không nghi ngờ là thuộc về chúng ta. Chấm, đi thôi. Viêm Nam công tử bọn hắn đối với phong nhiêu đại đế truyền thừa cũng đều là nhìn chằm chằm. Nhất định phải dám ở trước mặt bọn họ. Tiến vào trong lăng mộ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trình Thiên không nói một câu. Chính là thân hình lóe lên. Rời đi. Tất nhiên phong nhiêu bi đã biến mất. Hắn cũng liền không có ở có lưu tại nơi này tất yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Nanh nhìn thoáng qua phong nhiêu đại đế lăng mộ chỗ. Cũng là quay đầu đi. Rời đi. Hai bóng người rời đi. Bây giờ hiện trường lần nữa yên tĩnh vô cùng. Chỉ là trên đất vết máu. Mới có thể nhìn ra được. Ở trong đó trải qua nhất trận đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, là nơi nào? Sở Phong miên mở mắt ra. Nhìn trước mắt xa lạ tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này không gian xa lạ bên trong. Sở Phong miên không biết đến cùng ngủ say bao lâu. Có lẽ một vòng, có lẽ thời gian một tháng. Đợi đến Sở Phong miên thức tỉnh một khắc. Hắn mới chú ý tới. Cái này hết thảy chung quanh. Cũng là như vậy lạ lẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Sở Phong miên bên người. Hàn Nguyệt Ly thân thể. Cũng là nằm ở nơi đó. Câu này thân thể. Bây giờ vô cùng băng lãnh. vẻn vẹn nằm ở bên cạnh nàng. Sở Phong Miên đều đủ để cảm giác được giá rét thấu xương. Trốn ra được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh yên tĩnh, thấp giọng tự nói một câu. Hừ, nếu không phải ngươi vận khí tốt, đụng phải Phong Nhiêu Bi vừa vặn thức tỉnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong óc, Tinh Huyền không có tức giận nói. Vì một nữ nhân, kém chút đem tính mạng của mình đều bỏ vào. Ta làm sao bày ra ngươi một chủ nhân như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Nhiêu Bi, Tinh Huyền oán trách, Sở Phong Miên tự nhiên không để ý tới. Hắn lúc này mới chú ý tới. Một cái một người lớn nhỏ bia đá. Bây giờ cũng chính là ở Sở Phong Miên bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang là trước kia theo Viễn Cổ Long Quy chỗ nào lấy được Phong Nhiêu Bi. Bây giờ cái này Phong Nhiêu Bi lại là hoàn toàn vừa tỉnh lại. Phong Nhiêu Bi ở Sở Phong Miên tiến vào thánh địa về sau. Liền là bởi vì Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ quan hệ. Dần dần thức tỉnh, biết rõ Sở Phong Miên gặp được nguy hiểm một khắc cuối cùng. Phong Nhiêu Bi tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới đưa Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người. Lập tức cuốn vào đến Phong Nhiêu Bi bên trong đi. Tránh qua, tránh né Sở Nanh sau cùng một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ. Sở Phong Miên quan sát đến xung quanh. Cảm giác được trong đó linh lực. Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Nhiêu Bi. Lại là mang theo Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Trốn đến cái này Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ đến. Lực lượng của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đứng dậy trong nháy mắt. Cơ hồ cảm giác được. Trên người hắn. Phảng phất là có lực lượng vô tận. Hắn bất thình lình tâm thần khẽ động. Nhìn về phía cái kia trong thân thể Viễn Cổ Chiến Long hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hư ảnh bên trong. Thế mà tổng cộng là 10 giọt tinh huyết. Bị ngưng tụ đi ra. Xem ra Sở Phong Miên lần này không chết. Ngược lại là làm hắn tướng Long đan bên trong linh lực. Toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho trong người hắn. Một bộ ngưng tụ ra 5 giọt Viễn Cổ Chiến Long tinh huyết. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ở cái này 10 giọt Viễn Cổ Chiến Long tinh huyết gia trì phía dưới. Sở Phong Miên cảnh giới. Nơi ở nhưng đã là bước vào đến thần hải cảnh nhất trọng. Mặc dù là vừa bước vào đến thần hải cảnh. Nhưng là Sở Phong Miên đã cảm giác được. Hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực, chỉ sợ là so với trước đó, phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ở để hắn gặp được Sở Nanh, Trình Thiên không, Sở Phong Miên liền xem như không cách nào đánh bại bọn hắn. Cũng có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Toàn thân trở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ cảnh giới của ta bước vào đến thần hải cảnh. Cũng có thể thôi động Phong Nhiêu Bi đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái này Phong Nhiêu Bi bây giờ đã thức tỉnh. Chỉ cần là Sở Phong Miên lực lượng đầy đủ. Hẳn là liền đã có thể thôi động mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Di chuyển. Sở Phong Miên nhìn Phong Nhiêu Bi. Tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực chính là rót vào Phong Nhiêu Bi bên trong. Muốn thúc động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này Phong Nhiêu Bi. Lại là một mực đang tại chỗ. Không nhúc nhích. Sở Phong Miên đánh ra linh lực. Dường như cũng là đá chìm đáy biển. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Cái này Phong Nhiêu Bi. Cũng không phải loại kia rác rưởi linh khí. Hắn cũng là một kiện thiên cấp hạ phẩm linh khí. Dĩ lực lượng của ngươi. Làm sao có thể thúc giục? Tinh Huyền trong đầu, mang theo lấy mấy phần cười nhạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi là cảnh giới của ngươi đi đến ngự phong cảnh. Lực lượng tiếp cận thánh giả mới có thể thúc giục hắn. Ngươi xem một chút ngươi túi chữ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Túi chữ vật. Sở Phong Miên nhướng mày. Mở ra túi chữ vật. Liếc nhìn lại. Đang chứa đầy tụ khí đan trong túi chữ vật. Rõ ràng xuất hiện một mảnh trống chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng là thiếu đi 1/10 khoảng chừng. Cái này túi chữ vật. Thế nhưng là đủ để chứa có cái này Sở Phong Miên theo Tây Bắc Hoang Mạc Chi ở bên trong lấy được 100 vạn tụ khí đan. Cái này thiếu đi 1/10. Cũng chẳng khác nào là thiếu đi 10 vạn tụ khí đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là ngươi bây giờ thôi động một lần phong nhiêu bi. Cần thiết tiêu hao linh lực. Tinh huyền âm thanh vang lên lần nữa đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong nhiêu bi bây giờ mặc dù mặc cho ngươi làm chủ. Nhưng là ngươi muốn thôi động hắn. Dĩ ngươi lực lượng của mình. Gốc rễ làm không được. Mỗi một lần thôi động phong nhiêu bi. Chính là liền sẽ tiêu hao 10 vạn tụ khí đan làm bổ khuyết. Vì lẽ đó ngươi muốn vận dụng cái này phong nhiêu bi lực lượng. Vẫn là phải suy nghĩ kỹ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có thôi động một lần. Chính là liền muốn tiêu hao 10 vạn tụ khí đan. Nghe thấy tinh huyền câu nói này. Sở Phong Miên lúc đầu trên mặt vui sướng. Lần nữa trở nên yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.